Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chân thật, Khổ Nhĩ tộc thống lĩnh xong xuôi cuối cùng sự tình đã đi tới. Vừa vặn nghe được Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc người ở giữa nói chuyện. Hắn cau mày, hai cái này tộc nhân tựa hồ có khó có thể hóa giải cừu hận. Dù là mặt ngoài bị đè lại, trong nội tâm cũng nhiều có mâu thuẫn. Như vậy, có thể bất lợi với về sau tộc quần phát triển. Thử nhìn có thể hay không hóa giải mối thù của bọn hắn hận. Cũng thuận tiện giải thoáng một phát hai cái này tộc nhân. Nếu như nói có cái gì ác liệt phẩm hạnh, cũng tốt kịp thời đề phòng, đem uốn nắn tới đây. Khổ Nhĩ tộc sinh linh số lượng vốn cũng không nhiều, có thể không tổn thất, tốt nhất hay vẫn là không tổn thất. Thống lĩnh, Khổ Nhĩ tộc sinh linh hô, hai người các ngươi huynh đệ có cái gì thù hận, hay vẫn là chỉ nói vậy thôi, ai có ủy khuất, ta đều thay hắn làm chủ. Nhưng mà, chính các ngươi không thể đủ tự giết lẫn nhau rồi. Khổ Nhĩ tộc thống lĩnh đi vào Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc trước mặt. Ngồi xếp bằng xuống, Khổ Nhĩ tộc hai chân to dài. Cái này một bàn dưới như là một cái giày đặc cái bệ. Phía trên nâng một cái Khổ Nhĩ tộc nửa người trên. Rất có đặc sắc, thống lĩnh đã ngồi xuống. Còn lại Khổ Nhĩ tộc nhao nhao vây quanh noi theo. Chính giữa thì là Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc người. Một đôi ánh mắt nhìn bọn họ. Lúc này Khương Dự có phần có một loại tại đối mặt người ngoài hành tinh học cảm giác. Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc người trong mắt ánh mắt đồng thời lóe lóe. Nếu như có thể chửi bới lòng đất loại người vương tộc người, Khương Dự khiến cho bị Khổ Nhĩ tộc triệt để chán ghét, chính mình tức thì thắng được Khổ Nhĩ tộc tín nhiệm. Mà nay như vậy, chỉ cần một ngày giả mạo Khổ Nhĩ tộc, chính mình liền một ngày là đứng trên ưu thế đấy. Trước khỏi cần phải nói, ít nhất khôi phục dược tề gặp có cơ hội bắt được thêm nữa. Hừ, huynh đệ, ta hổ thẹn tại cùng hắn làm nhiều năm như vậy huynh đệ. Thần kỳ đấy, hai đạo lạnh lùng mà mang theo châm chọc thanh âm đồng thời vang lên. Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc người liếc nhìn nhau. Thần sắc lạnh lùng, mang theo đau khổ, mang theo bi phẫn. Nhưng mà, cái kia trong lúc nhất thời nói lời vậy mà đều giống như đúc. Lại để cho chính bọn hắn đều là kinh ngạc ngẩn người. Khổ Nhĩ tộc nhiều người đều hai mặt nhìn nhau. Cái này không hổ là thân huynh đệ a, còn giống như có chứa tâm linh cảm ứng đấy. Cái này nếu thả trên chiến trường, cái kia phối hợp nhất định là khó được an ý a. Tốt rồi, nói không chừng đầu là hiểu lầm. Money, Khổ Nhĩ tộc thống lĩnh nói ra. Ngấp nghé thê tử của ta sắc đẹp, giết ta vợ, đoạt nữ nhi của ta, lại để cho con gái nhận giặc làm cha nhiều năm. Như vậy huynh đệ, ta sao dám nhận thức. Lòng đất loại người vương tộc người cái kia một trong đôi mắt tràn đầy cừu hận. Cái kia tư thế, tựa hồ sau một khắc liền muốn xông lên, cùng Khương Dự đồng quy vu tận. Lòng đất loại người vương tộc người lời này vừa ra, Khổ Nhĩ tộc tất cả đều thần sắc đại biến. Nếu là thật, cái này khổ tâm quả thực có thể so với ám hư sinh linh. Làm xuống bực này chuyện ác, làm giết a. Khổ Nhĩ tộc thống lĩnh thần sắc khó coi, nhìn về phía Khương Dự, cái kia ánh mắt dường như tại hướng kia chứng thực. Khương Dự phủi liếc lòng đất loại người vương tộc người, khá lắm, cũng thật có thể diễn. Ta là giết thê tử ngươi, đoạt con gái của ngươi, nhưng mà giết không thẹn với lương tâm, đoạt được đương nhiên, ngươi cùng thê tử hướng lòng đất ám hư sinh linh khúm núm. Không tiếc cầm con gái đi tiến cung cấp, ngươi cùng thê tử ngươi không lo giết, Con gái không lo cựu. Khương Dự cắn răng nói ra. Cái kia thần sắc, tựa hồ nhớ tới một đoạn cỡ nào thật đáng buồn sự tình. Thật sự là gia môn bất hạnh a. Khương Dự cảm thán đến, vẫn thuận tiện lau khóe mắt nước mắt. Khổ nhĩ tộc sinh linh nghe vậy, tất cả đều động nhưng, thì ra là thế, nếu như là như vậy, cái kia đúng là nên đấy. Hương ám hư sinh linh khúng núm vốn cũng không có thể tha thứ. Làm sao huống liền nữ nhi của mình cũng có thể hy sinh. Vậy đơn giản cùng xúc sinh không giống. Khổ nhĩ tộc sinh linh nhìn về phía lòng đất loại người vương tộc người chờ hắn cho một cái công đạo. Lòng đất loại người vương tộc người trong lòng nắm thật chặt. Phản ứng đến là nhanh. Lập tức nghĩ tới lý do thoái thác. A, ám hư sinh vật dùng đồng tộc hơn 10 đầu tính đến uy hiếp ta cùng thê tử của ta. Vì tộc nhân, ta ngoại trừ hy sinh nữ nhi của mình còn có thể làm cái gì? Kết quả, ngươi thì sao? Không để ý đồng tộc tính mạng, chỉ lo tự mình một người chạy trốn, lại để cho hơn 10 tộc nhân cho ngươi làm mối. Lòng đất loại người vương tộc người mỗi lần nhớ tới cái kia hy sinh tộc nhân, liền đau lòng không thôi. Khổ nhĩ tộc sinh linh đốn ngộ, thì ra là thế. Nói là khổ nhĩ tộc, làm sao có thể hướng lòng đất sinh vật khúng núm. Nguyên lai hết thảy cũng là vì tộc nhân tính mạng. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều có chút cảm động. Lần này, lại đến phiên khổ nhĩ tộc sinh linh ánh mắt chuyển tới Khương Dự trên người. Khương Dự ánh mắt hơi hơi trừng mắt lòng đất loại người vương tộc người. Gia hỏa này, thật sự là gặp biên. Khương Dự trên mặt lộ ra tức giận chi sắc. Ngươi còn dám nói, rõ ràng ta đã tìm cách tốt rồi hết thảy. Có thể cứu ra tất cả tộc nhân, đẳng cấp Khương Dự nói xong hết thảy. Khổ nhĩ tộc các sinh linh lập tức cảm giác mình chịu lòng đất loại người vương tộc người lừa gạt. Đều là phẫn nộ mà nhìn về phía lòng đất loại người vương tộc người. Mà lòng đất loại người vương tộc người cũng đã nghĩ kỹ một cái khác bộ lý do thoái thác. Thành công lấy được khổ nhĩ tộc sinh linh tín nhiệm mà ni thời gian tại Khương Dự cùng lòng đất. Loại người vương tộc người bên cạnh diễn cùng bên cạnh giảng bên trong vượt qua. Khổ nhĩ tộc các sinh linh trong chốc lát nhìn xem Khương Dự. Trong chốc lát nhìn xem lòng đất loại người vương tộc người. Chậm rãi, bọn hắn đã bị Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc người giảng choáng luôn. Đây đều là mấy thứ gì đó? Vì cái gì? Một việc có thể có nhiều như vậy, cái xoay ngược lại. Bọn hắn hai huynh đệ, cuối cùng đã tao ngộ như thế nào phức tạp nhân sinh? Cuối cùng ai là rất đúng, ai là sai hay sao? Nhìn ánh mắt của bọn hắn, nhìn nét mặt của bọn hắn, từng cái đều tràn đầy đối với nhân sinh nhấp nhô bi thương. Tràn đầy năm tháng vết thương. Đây nhất định không có giả à. Khổ nhĩ tộc thống lĩnh thở sâu thở ra một hơi. Vuốt vuốt mi tâm ân vấn đề này. Phức tạp. Quả nhiên. Thanh quan khó đoạn việc nhà. Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc người vẫn đang không ngừng diễn biến lấy trong miệng. Nội dung cốt truyện. Một lần lại một lần xoay ngược lại. Rốt cuộc lại để cho khổ nhĩ tộc thống lĩnh không chịu nổi. Ngừng, thị phi đúng sai, sau này hãy nói, hôm nay mọi người cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi đi. Khổ nhĩ tộc sinh linh nghe vậy, đều là thở dài một hơi, xác thực mệt mỏi, so với trước kia đều mệt mỏi. Hai người này nhân sinh trải qua, thật sự là quá tổn thương đầu óc rồi. Lại nghe tiếp, đoán chừng mình là ai, mình ở chỗ nào, chính mình tại khô cái gì cũng không biết rồi. Ngày mai còn muốn, chán, ngày mai vẫn muốn làm gì đây? A, chạy đi. Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc người liếc nhìn nhau. Trong mắt hào quang lạnh lùng không thôi, nhưng trong lòng thì không cam lòng, không thể phân cái cao thấp. Ngày thứ hai, như trước tại chạy đi. Cái này một chi đại đội trưởng đội, 7-8 cái chủng tộc tuy rằng thoạt nhìn loạn, nhưng mà, do vì quân đội, có quân quy, trên đường đi đều là nghiêm túc đi về phía trước, không người nói chuyện, mãi cho đến buổi tối, mọi người có rảnh mới có thể nói chuyện phiếm thoáng một phát. Mà đây cũng là Khương Dự duy nhất có thể chậm rãi từ khổ nhĩ tộc nói trong lời nói tìm tòi ra ám hư. Đại lục chân thật diện mạo, cơ hội, vô luận là vì giải đáp trong lòng nghi hoặc, hay vẫn là vì thích ứng mới hoàn cảnh, hắn đều cần những tin tức này. Mà lần này, có lẽ là không có Khương Dự cùng lòng đất loại người vương tộc người ở giữa chuyện xưa. Khổ nhĩ tộc các sinh linh đều lộ ra chậm rãi rất nhiều. Lão ca, ta mới từ lòng đất sinh vật bên kia trốn tới. Đối với rất nhiều tình huống đều không rõ ràng lắm. Có thể cho ta bổ sung một ít cần phải thưởng thức sao? Tại cái gì cũng không biết dưới tình huống. Loại này có khái quát tính vấn đề không thể nghi ngờ là một loại lựa chọn tốt. A. Là ngươi a, cái này khổ nhĩ tộc sinh linh đối với Khương Dự ấn tượng rất sâu. Hắn cười cười, ta là thổ chuân, đừng khách khí tên gì lão ca. Vậy được, ta cho ngươi nói một chút. Thổ chuân một bên làm lấy hạ trại việc, một bên cùng Khương Dự nói qua một ít vụn vụn vặt vặt tự mình biết sự tình. Lòng đất loại người vương tộc người cũng ở một bên nhìn xem. Thần sắc không tốt lắm. Nó tự nhiên không hy vọng Khương Dự dễ dàng như vậy liền thăm dò ám hư đại lục cùng mặt khác bát. Đại lục tình huống, bất quá, để cho nhất nó tức giận sự tình. Hiện đang làm việc có thể không có gì khôi phục dược tề rồi. Nhưng mà, Khương Dự đang làm, nó cũng không khỏi không đi theo khô. Dù sao, có chút thời điểm. Anh giống như loại vật này chính là thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng đến đấy. Nếu Khương Dự một mình đem khổ nhĩ tộc biến thành trợ lực, như vậy, nó phải thua thiệt lớn. Cũng không biết từ chỗ nào con trai tay nói lên. Đúng rồi, ngươi biết chúng ta khởi nguyên địa sao? Khổ hư đại lục, đó là chúng ta khổ nhĩ tộc tổ địa, hoặc là nói quê quán. Nói đến đây, thổ chuân trên mặt lộ ra một tia nhớ lại chi sắc. Cái này sẽ cho người cho là hắn là ở nhớ lại nhà mình hương tình huống. Nhưng trên thực tế, nó chẳng qua là tại nhớ lại trong tộc thế hệ trước cho mình nói sự tình. Bởi vì, chính nó cũng chưa từng thấy qua chính mình tổ địa, khổ hư đại lục, nơi đây không phải ám hư đại lục đám. Tại sao lại chui ra một cái khổ hư đại lục? Khương Dự trong nội tâm nghi hoặc. Ha ha, không biết sao. Thổ chuân nhìn Khương Dự vẻ mặt mộng bức địa vị bộ dạng, không khỏi lộ ra một tia đắc ý. Dù sao, lúc trước mình là ít có nghe xong người thế hệ trước giảng tổ địa sự tình trong tộc sinh linh. Còn lại gia hỏa cũng không có cái kia kiên nhẫn. Cái kia thật là một cái trong truyền thuyết địa phương. Truyền thuyết đến xa không thể chạm mani khổ hư đại lục. Đây chính là cùng ám hư đại lục một tầng nữa tồn tại. Vốn là thuộc tại chúng ta khổ nhĩ tộc đấy. Thổ chuân trên mặt lộ ra một tia vẻ tiếc nuối. Nhưng mà, trăm vạn năm trước, ám hư sinh vật đại quân tiến quân thần tốc. Toàn bộ khổ hư đại lục hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thổ chuân mà nói lại để cho Khương Dự hơi có chút ngây người. Trên cái thế giới này, ngoại trừ ám hư đại lục là hư đại lục, còn có khác đại lục. Tin tức này đối với Khương Dự trùng kích không thể bảo là không lớn, nhưng mà càng làm cho Khương Dự có chút khó có thể tiêu tan sự tình là, cái này ngoại trừ La Hư Đại Lục cùng Ám Hư Đại Lục dùng bên ngoài, hắn giải đến cái thứ nhất đại lục, dĩ nhiên cũng làm nói như vậy hủy sẽ phá hủy. Thổ chuân mà nói, trước tiên nghe giống như không có gì, rất đột nhiên, tựa như đánh vỡ một cái ly giống nhau. Nhưng mà, cái kia bị hủy diệt đấy, không phải ly, mà là nghiêm chỉnh cái đại lục A. Trên thực tế, thổ chuân thật đáng tiếc, mỗi lần nghe lên thế hệ trước rằng những thứ này chuyện xưa, hắn đều tưởng tượng mình có thể sinh tại thời đại kia, có thể tại khổ hư đại lục sinh trưởng. Nếu như mình kỳ ngộ tốt, nói không chừng, vạn nhất, có lẽ liền trở thành một anh hùng nhân vật. Sau đó cũng bởi vì hơn nhiều chính mình, khổ hư đại lục liền thắng, chính mình liền biến thành cải biến lịch sử vĩ đại tồn tại. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là ngẫm lại. Dù sao, ai vẫn không thể có một mộng. Khổ hư đại lục, bây giờ còn sống cái này mảnh đại lục sinh linh, có lẽ không có người nào là thấy tận mắt qua đấy. Chỗ đó đã bị ám hư sinh linh hoàn toàn chiếm cứ, nghe những đại nhân kia vật nói, chỗ đó đã hoàn toàn đã thành ám hư sinh linh hậu hoa viên. Đại lục sinh dưỡng sinh linh càng là đã thành thịt của bọn hắn ăn. Thổ chuân hơi có chút thở dài. Hắn nói nhiều như vậy, kỳ thật cùng cơ bản thương thức đã lệch. Nhưng thổ chuân nghe xong rất nhiều lịch sử chuyện xưa, nói về tới cũng liền thuận miệng nói, được rồi, khổ hư đại lục, dù sao, đã trở thành lịch sử. Hay vẫn là nói chuyện bây giờ tình huống sao? Ngoại trừ ám hư đại lục cùng khổ hư đại lục bên ngoài, tổng cộng vẫn tồn tại 6 mảnh đại lục. Chúng theo thứ tự là linh hư đại lục, hằng hư đại lục, thanh hư đại lục, phần hư đại lục, lam hư đại lục, huyện hư đại lục, nhiều như vậy. Khương Dự hơi có chút kinh ngạc, ngay sau đó, hắn liền kịp phản ứng. Những thứ này đại lục bên trong vậy mà không có la hư đại lục. Chỉ có những thứ này, Khương Dự hỏi, đương nhiên chỉ có những thứ này. Đây chính là những cái kia đỉnh cấp các đại nhân vật đã xác định sự tình. Chỉ tồn tại 8 mảnh đại lục. Thổ chuân có chút đương nhiên nói. Cái này tại trong đầu của hắn, đã là một cái lại xác định bất qua sự thật. Hỏi bất luận cái gì sinh linh đều là trả lời như vậy. Dù sao, bọn hắn những lũ tiểu nhân này vật kiến thức nông cạn. Thế nhưng chút ít nửa hư nhược đại nhân vật đều như vậy nói, chắc chắn sẽ không sai rồi. Bất quá, tại còn lại 6 mảnh đại lục bên trong, phần hư đại lục cùng đau khổ hư nhất hình dáng đã bị công phá chiếm lĩnh, mà đổi thành bên ngoài làm hư đại lục cùng huyện hư đại lục, đã hướng ám hư đại lục thần phục, đã thành chúng nanh vuốt. Nói đến đây, thổ chuân trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Đây là bị hắn cho rằng loại nhu nhược uất ức đại lục. Nhưng mà, thổ chuân không thừa nhận cũng không được. Chính là chỗ này uất ức đại lục, đã sát hại rồi bọn hắn không ít đồng tộc chi nhân. Thậm chí gặp được, bọn hắn đều đánh không lại, chỉ có thể đủ lui lại. Nói trắng ra là chính là chạy trốn. Chẳng qua là dùng lui lại, có thể hơi chút bảo vệ thoáng một phát tự ái của bọn hắn. Mà ở thổ chuân giảng đến những điều này thời điểm, lòng đất loại người vương tộc người ở một bên mặt không biểu tình. Trên thực tế, những thứ này đều là chúng vương tộc thống gọi còn lại chính là đế chi vương làm đấy. Tại mấy trăm vạn năm trước, làm... Lúc phụ thân của nó lần thứ nhất từ di tích cổ bên trong biết được còn có khác đại lục thời điểm, liền đã bắt đầu rồi kế hoạch này. Tiêu phí man lực từ lòng đất đã thông hướng mặt khác 8 mảnh đại lục thông đạo. Lòng đất loại người vương tộc người trầm mặc, lại để cho thổ chuân còn tưởng rằng hắn cũng là tại vì khổ hư đại lục rơi vào tay giặc mà bất đắc dĩ. Tuy rằng không có khổ hư đại lục, nhưng chúng ta vẫn là có mặt khác nơi đi. Thổ Chuôn an ủi, trên thực tế, chúng ta cơ bản không thể nào là ám hư đại lục đối thủ. Chỉ có thể đủ bám vào mặt khác ba mảnh đại lục liên minh xuống, Linh hư đại lục, Hằng hư đại lục cùng Thanh hư đại lục. Ba mảnh đại lục là tất cả đại lục bên trong mạnh nhất. Liên hợp cùng một chỗ, không riêng giữ được chính mình đại lục, vẫn còn ám hư đại lục trên chiếm cứ một ít mảnh lãnh địa. Đem ba mảnh đại lục thông đạo liền cùng một chỗ, tạo thành đối kháng ám hư đại lục một mảnh tiền tuyến trời lĩnh vực. Chúng ta bây giờ chính là muốn quay về cái chỗ này, lòng đất loại người vương tộc người nghe vậy, trong lòng hơi có chút khinh thường. Thổ Chuôn một hơi đem một vài cơ bản đồ vật giảng cho Khương Dự nghe. Có lẽ là không dính đến chính mình đại lục, đằng sau nói đều rất viết ngoáy. Lúc này, Thổ Chuôn đột nhiên tới gần Khương Dự nói ra. Kỳ thật, tại đội ngũ chúng ta trong chiến xa cái vị kia, chính là một vị linh hư người. Chúng ta đều là của nàng hỗ trợ, tùy tùng. Bọn hắn những thứ này từ đã rơi vào tay giặc rồi đại lục trốn tới đấy. Lời nói thật sự đấy, chính là dân chạy nạn, tại trời lĩnh vực chỗ như thế, thân phận địa vị tự nhiên xa xa so ra kém cái kia ba mảnh đại lục sinh linh. Hết chương.